Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Naruto. Không làm được Konoha anh hùng, không bằng tới. Người trong thôn bởi vì chuyện kia món đối với hắn cũng tránh xa. Ngoặc kép, sở dĩ hắn vì hấp dẫn người khác chú ý lực, chỉ có thể liều mạng dựa vào trò đùa dai giành được chiếm được quan tâm. Đệ tứ mục Hokage, Namikaze Minato nhìn lấy trong hình ảnh, Naruto cô độc bóng lưng. Bởi vì hình chiếu hình ảnh chuyển hoán, Namikaze Minato đã biết vì cái gì Naruto biểu tình cái dạng nào cô đơn. Ngày đó là nhẫn giáo khai giảng, sở hữu Konoha hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn ninja đều mang con trai của cùng với chính mình tới báo danh mà con hắn. Mà hắn thân là đệ con trai của đệ tứ Hokage, Uzumaki Naruto lại chưa từng có thể nghiệm qua song thân tình yêu. Nghĩ cho đến này, Namikaze Minato có không nói hết xin lỗi. Xin lỗi, nghĩ một cặp tử nói. Đáng tiếc, lúc này nhìn lấy đây hết thảy, hắn liền cơ hội mở miệng cũng không có. Lúc này quan sát hình ảnh, Konoha thôn dân cũng có chút trầm mặc. Trong hình ảnh, đệ tam Hokage lời nói không sai. Cửu vĩ chi loạn, cho bọn họ để lại khắc cốt minh tâm đau đớn. Cái loại này hô hấp đều tụ tập lấy hủy diệt chi lực quái vật kinh khủng. Phá hủy bọn họ gia viên. Sát hại bọn họ thân nhân quái vật. Hại chết kết thúc lần thứ ba nhẫn giới đại chiến anh hùng. Bọn họ đệ tứ mục Hokage quái vật. Liền tại đứa bé kia trong thân thể A. Ai biết cái nào một ngày. Hắn đem quái vật phóng xuất. Cái kia đêm trăng tròn sợ hãi lại đem cuốn tới đâu. Nhưng đúng vậy A. Thế nhưng đối với hài tử kia quá không công bình không phải sao? Rốt cuộc có người ở quan sát quá nhiều lần hình chiếu phía sau mở 927 thủy vì Uzumaki Naruto bất. Bình dùm, cái này không thể trách Konoha thôn dân giỏi thay đổi. Chỉ là hiện thực cùng quan sát hình chiếu dù sao bất đồng. Trong thực tế bọn họ biết sợ. Sẽ ngờ vực vô căn cứ cảm xúc không cách nào phòng ngừa thế nhưng quan sát hình chiếu. Đứng ở người xem góc độ đi tới quan sát, bọn họ mới, chỉ có, khắc sâu ý thức được, cái kia đã từng bị mọi người bài xích hài tử là bao nhiêu vô tội. Hình ảnh thanh âm là đệ tam Hokage tiếp tục nói với Iruka. Hắn vô luận như thế nào đều hy vọng để cho người khác tán thành sự tồn tại của mình. Lúc này hình ảnh nhất truyền, là Hokage lầu trên lầu chót. Đệ tam Hokage người xuyên Hokage ngự thần bào. Đầu đội Hokage đấu lạp. Hít sâu một cái tẩu hút thuốc. Mà Umino Iruka chính là lấy ninja tư thế quỳ. Sau lưng đệ tam Hokage chờ đợi nghe lệnh. Sau đó một câu nói. Để xem phim Konoha thôn dân có chút khó có thể tự cao. Cũng để cho Naruto cả người đồng dạng không biết làm sao. Iruka U. Đệ tứ mục Hokage vốn là hy vọng người trong thôn có thể coi Naruto là làm anh hùng. Đệ tam Hokage, hắn mang theo như vậy nguyện vọng. Mới, chỉ có, vì phong ấn cửu vĩ yêu hồ đi chết. Anh hùng, Naruto ngu si tự lẩm bẩm, thân là yêu hồ vật chứa. Ta sao, Namikaze Minato rốt cuộc nhịn không được. Đánh quỳ trên mặt đất, dùng linh hồn của hắn ôm lấy vẻ mặt khó tin nhi tử. Hắn muốn nói gì, nhưng lúc này, CS bức, hắn ngoại trừ nghẹn ngào. Cứ nhiên cái gì cũng nói không nên lời. Uzumaki Naruto chợt nhớ tới. Đệ tam gia gia ở nơi này. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm. Cái kia giờ này khắc này cũng dùng nhu hòa ánh mắt nhìn hắn đệ tam mục Hokage Hiruzen Sarutobi. Làm, xin lỗi Naruto, đệ tam Hokage nói. Ngươi rõ ràng là đệ tứ Hokage lưu lại anh hùng. Cũng là hắn cùng Kushina là tối trọng yếu nhi tử. Đệ tam Hokage đi tới. Thô giáp già nua tay đè ở Naruto trên vai. Gia Gia lại không có thể chiếu cố tốt ngươi. Ngươi bị rất nhiều khổ a. Naruto, nếu như đệ tứ mục ở chỗ này. E rằng cũng sẽ xin lỗi ngươi cũng khó nói a hát. Hơn nữa tuy là lấy Minato tính cách mà nói sẽ. Không trách cứ hắn, thế nhưng nếu như là Kushina cô nương kia tới, 8 phần 10 là như thế muốn đánh người. Không có ai biết, đệ tứ mục Hokage giờ này khắc này thực sự ở nơi này. Namikaze Minato mấp máy môi. Nước mắt liền tại trong đôi mắt đảo quanh. Xin lỗi, Naruto, Minato ách lấy thanh âm. Như vậy phụ thân, ngươi sẽ tha thứ hắn sao? Thế nhưng, bây giờ Namikaze Minato còn không biết. Trong hình ảnh sẽ phải công khai. Có quan hệ với Naruto lúc nhỏ. So với hiện tại hắn muốn thấy. Còn muốn có nhiều hơn bất đắc dĩ. Bất lực, vô lực. Trong hình ảnh, Iruka vì đệ tam Hokage an bài hắn trở thành Uzumaki Naruto ban chủ nhiệm một chuyện mà quấy nhiễu. Không ngớt, Iruka nói, đệ tam Hokage đại nhân, thỉnh cầu ngài suy nghĩ thêm một chút, ta cũng không cho là ta thích hợp trở thành Naruto ban chủ nhiệm a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều song con mắt nhìn chằm chằm về phía Iruka. Lần đầu tiên thể nghiệm nói bị công khai xử hình, Iruka dùng sức xua tay giải thích. A, đó là trước đây thật lâu. Loại sự tình này cũng không cần thả ra rồi a. Naruto đối với hắn bày ra một tấm ủy khuất tiểu biểu tình. Iruka lão sư, tốt quá phận, ta rõ ràng như vậy tín nhiệm ngươi nói. Không nghĩ tới ngươi đúng như vậy, một tuần phần. Iruka cắt đứt Naruto hét lớn. Ngươi một tuần phân mì sợi tư ta nhận thầu. Hắc hắc, thành công. Xem Naruto y phục gian kế được như ý dáng vẻ. Iruka chỉ là cười cười tiếp tục xem hình chiếu. Trong hình ảnh, đệ tam mục Hokage cũng vì Naruto an bài phiền muộn không ngớt. Hắn nói với Iruka, mọi người đều đúng Naruto bướng bỉnh thúc thủ vô sách. Đã không người nào nguyện ý làm hắn ban chủ nhiệm. Xem phim hạ nhẫn Naruto. Đệ tam mục ra ra, tốt quá phận, đệ tam Hokage gãi gãi khuôn mặt, nhãn thần loạn phiêu nói ra, lão phu kia cũng nhận thầu ngươi một tuần mì sợi a. Chấm ngoặc kép, cũng, Naruto gian kế thực hiện được cười xấu xa Kakashi không nói. Naruto, ngươi nên ăn nhiều rau dưa, Sasuke thì đánh Naruto một cái, ngươi liền không thể đàng hoàng xem hình chiếu, ngươi thanh âm quá lớn. Không phát hiện người của sở tình báo ở chừng ngươi sao? Tuy là hắn có hỗ trợ Naruto chừng trở về thì đúng rồi. So với chừng mắt, hẳn là không có người nào có thể chừng quá Uchiha cùng Hyuga. Trong hình ảnh, đệ tam Hokage biểu tình nghiêm túc. Hắn vì Naruto tình huống mà phiền muộn. Tiếp tục như vậy nữa. Naruto sợ rằng không cách nào từ ninja trường học tốt nghiệp. Không cách nào trở thành ninja. Hắn cũng chỉ có thể cả đời ở trong thôn hỗn độn độ nhật. Ngoặc kép, Iruka dọa cho giật mình. Chờ một chút Hokage đại nhân. Naruto hắn, ngoặc kép, nếu như thực sự không người nào nguyện ý làm Naruto ban chủ nhiệm. Đệ tam Hokage mắt sáng như đuốc. Hắn nói với Iruka, vậy cũng chỉ có thể để Naruto từ ninja trường học thôi học. Ngoặc kép chấm than. Một hồi gió lạnh thổi qua, Naruto bị sợ choáng váng. Hắn chưa bao giờ biết lúc nào hắn đã từng kém chút nữa liền rốt cuộc làm không được ninja. Đừng nói Hokage, hắn ngay cả trở thành hạ nhẫn tư cách đều kém chút bị tước đoạt. Cũng sẽ không có cơ hội cùng Sasuke, Sakura, Kakashi lão sư bọn họ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Đệ tam ra ra, đệ tam mục đó là đang bức bách Iruka lão sư nhất định phải làm ngươi ban chủ nhiệm a ngu ngốc. Shikamaru làm cho này giới hạ nhẫn đầu não mà tồn tại. Bang Naruto giải thích, Iruka lão sư liền là cái sẽ không cự tuyệt người khác người hiền lành. Đệ tam Hokage chỉ cần nói như vậy, hắn nhất định sẽ đồng ý làm ngươi ban chủ nhiệm. Choji, Naruto. Còn chưa phải là ngươi khi còn bé trò đùa dai quá lợi hại. Kiba theo vô giúp vui nói. Không sai không sai. Nhị đại mục, đệ tam mục, đệ tứ mục Hokage nham trên viết dưới ngu xuẩn. Ngu ngốc như vậy chữ chẳng lẽ không đúng ngươi sao? Naruto, ngươi khi đó dùng vẫn là sơn chứ? Ha ha ha ha ha. Có thể ngươi được lắm đấy. Ngu ngốc nhị đại mục. Ngoặc kép chấm hỏi. Viết đại ca là ngu ngốc coi như. Vì cái gì liền lão phu ư? Ngu ngốc đệ tam mục Hokage. Ai tương đương? Đứa ngốc đệ tứ mục vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, nhị đại mục đại nhân. Đệ tam mục đại nhân. Hành, cũng không gì hơn cái này. Giấu ở Kamui không gian bên trong Uchiha Obito. Không biết lúc nào cắt thành Madara mặt nạ. Madara thanh âm. Hành, có ánh sáng địa phương tất nhiên thì có ảnh. Không thể ngây người tại nhẫn thôn cũng không cái. Gì, còn không bằng đầu nhập chúng ta Akatsuki. Tổ chức, Uzumaki Naruto xem xét tỉ mỉ giả trong hình ảnh. Hắn kính yêu nhất Iruka lão sư phản ứng. Hoàn toàn không biết, chính mình kém chút bị kéo vào bán hàng đa cấp tổ chức. Hôm nay cập nhật, 5/5 độc ca sinh nhật vui vẻ. Cầu tự động đặt nha tương đương cầu hoa hoa. Phiếu phiếu, bất ly bất khí, khóc, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.